Hội Phật giáo Việt Nam đang quan tâm hạ trường. Chúng con thành kính cùng bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng, chư chư phật tử hiện diện trong đạo tràng. An cư là một truyền thống không thể thiếu được đối với người con Phật xuất gia. Do vậy đến hàng năm đến mùa an cư kết hạ, thì chư tăng được một vị mái cùng hội về với mái đạo tràng thì sát trung tâm để phúc liễm thân tâm, trao dồi giới định huệ. Năm nay cũng như những mùa hạ đi qua, Hòa Thượng đã đọc lời thiền kỉnh của Phật Chức Sự Trường Hạc Sát Trung Tâm. Hòa Thượng đến hạ trường để giảng dạy. Hôm nay là buổi giảng đầu tiên của mùa hạ năm nay. Kính bạch đại chúng, chuyện này kính một giảng là Hòa Thượng Thích Trí Toàn, trưởng ban quần pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ngài cũng kiêm nhiều chức vụ khác quan trọng trong giáo hội. Hôm nay đáp lời kiện vẫn có ban tiết sự trường hạ sát trung tâm giờ này Hòa Thượng đã quan lâm. Trước khi tòa học, chú Hòa Thượng giờ phút này đại diện chư tăng hạ trường thì sát trung tâm thành kính đi đầu cái lễ tam bái cúng dường Hòa Thượng. Chư Hòa Thượng từ bi quan hỷ chứng minh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta không có cái tiến bộ nào về tâm linh hết thì đây coi như là không có hạn sự quý vị mà. Thì bây giờ cái việc tu hành của chúng ta đây là muốn đúng cái nghĩa an cư của chúng ta thì nó phải có cái tiến bộ tâm linh, tức là nó phải có cái kết quả ở trên con đường tu của mình, thì đó là cái vấn đề quan trọng mà tôi muốn trao đổi với quý vị. Thì cái tiến bộ về mặt tâm linh đây chúng ta có nhiều cách để mà phát huy nó. Thì Đức Phật dạy chúng ta nhiều cái phương pháp, và trong lúc đó lại là mỗi thời kỳ chúng ta lại có một vị tổ sư ra đời để đưa ra một cái phương pháp mới và thích hợp với trong thời kỳ đó. Thì cái trường hợp mà riêng về cái phái cư sĩ thì của chúng ta đây, thì Phật giáo Việt Nam nó đã có một cái truyền thống gần 2000 năm rồi. Nhưng mà cái truyền thống lâu như vậy đó, thì được cái tốt là có truyền thống, nhưng mà tu hành đó, có kết quả đó, thì phải nói trong cái thời kỳ lịch sử, tức là từ cái thập niên mà 50 trở về trước thì phải coi như là Phật giáo Việt Nam chúng ta rất là lu mờ. Thì trong lúc đó phần lớn đó, thì tăng ni nhớ không có ai cư gấp rút và cũng không có chọn một cách tu nhất định nào đó của mình, thì cho nên thăng tiến trên đường đạo không có, về mặt tâm linh không có. Thì bây giờ đến ngày Minh Đăng Quang mới ra đời, ra đời ở trong một cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy, thì ngài nhìn thấy gần như là cái con đường tâm linh này bị bế tắc. Tất cả quý thầy bây giờ chỉ còn biết cái là đi cúng thôi, mà đi phục vụ như vậy đó, thì phục vụ cái yêu cầu cho quần chúng, còn quần chúng nó có được kết quả hay không đó, thì chuyện đó là khác nữa. Tại bây giờ nó đã trở thành truyền thống rồi, cho nên nếu mà nhà ai á có đám ma mà không rước được một cái ông thầy đó tụng kinh thì ta coi như nó thiếu, cho nên cần phải có một ông thầy đó tụng kinh. Đó là một cái điều rất là quan trọng, nhu cầu của xã hội. Thì bây giờ cái Phật giáo á chỉ đáp ứng được yêu cầu này thôi, còn cái thực chất á mà cầu siêu á thì cái này không bao giờ chúng ta ban tâm tới. Thậm chí là cái người mà tụng kinh đó cũng không hiểu được cái ý nghĩa của kinh đó. Không hiểu được ý nghĩa mình tụng cái gì đây, mình cũng không hiểu, mà làm sao mình tụng cho người chết hiểu được. Đó là cái điều rất quan trọng. Thì như vậy nếu chúng ta chỉ còn lại cái tôn giáo hình thức thôi, thì nhất định đó, một số chiều sẽ mai một thôi. Cho nên ngài Minh Đăng Quang ra đời là ngài muốn tìm ra lại cái truyền thống của Phật giáo. Và nếu quý thầy tu theo lời phái cư sĩ này là tìm lại cái truyền thống của Phật giáo. Truyền thống này tức là khi Đức Phật còn tại thế, ngài đi xuất gia như thế nào, ngài hành đạo như thế nào, rồi đến ngài đắc đạo như thế nào, rồi ngài truyền đạo như thế nào. Đây là cái truyền thống là tôi muốn nói. Cái này xuất gia là cái đúng nghĩa, đúng nghĩa của xuất gia, rồi đúng nghĩa của nó đó, thì cái trường hợp nhất định là phải có đạt kết quả, ta gọi là thành đạo. Mà thành đạo rồi đó thì để làm gì? Tức là để truyền bá, truyền đạo, đó là chính. Thì như vậy đó, ngài Minh Đăng Quang thấy được cái điều này, do đó mà đưa ra một cái pháp môn tu mới. Thì lúc đó thì tôi nghe có nhiều người lớn mà kể lại là nghĩ rằng Đức Tổ sư Minh Đăng Quang là cái người đắc đạo, cái người đắc đạo. Tại sao dám nghĩ như vậy đó? Cho nên nếu mà thực á không có cái sở đắc và sở chứng á thì cái trường hợp không làm được cái gì đó. Cho nên cũng đồng thời tu hành, nhưng mà có người có sở đắc và có người không có sở đắc. Còn cái trường hợp mà có sở đắc á, thì nó có một cái gì ở bên trong đó. Những kinh nghiệm bản thân tôi thấy thì cái kinh nghiệm đó. Tại vì có một cái sở đắc, thì từ cái sở đắc này đó là trở thành cái lẽ sống của chúng ta và cái lý tưởng của chúng ta. Chúng ta có thể dẫn thân được. Thì ngày nay những cái này tu hành này cũng phải thấy. Nếu mà ta làm một cái việc gì đó mà ta không thấy được cái kết quả của nó thì cái việc làm này nó không đủ sức để hấp dẫn ta. Cho nên tất cả các vị tu hành mà phát triển đó là vì không sợ làm, nhưng mà ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đó, cũng cấm túc, cũng an cư, cũng tụng niệm, cũng lễ bái, nhưng mà không thấy một cái gì đó thì thường thường chúng ta dễ cố tâm, mà dễ cố tâm rồi đó, thì cũng dễ làm vậy. Còn cái trường hợp mà có sở đắc đó, thì người ta sẽ hành đạo theo sở đắc đó, mình dấn thân trên con đường đạo mà tới cái mức cao nhất đó, người ta gọi đây là không tiếc thân ngại. Cho nên không tiếc thân ngại, không tiếc đạo vô thượng là vì đã thấy được đạo vô thượng, cho nên mới có thể dám bỏ thân ngại để mà chứng được đạo vô thượng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên đức Phật chúng ta đây khi mới xuất gia là sao? Ngài rời khỏi hoàng cung đó, ngài phát lời thệ niệm thứ nhất: nếu mà không tìm ra được chân lý thì tôi không bao giờ trở lại cái hoàng cung này nữa. Đấy là sự thật. Cho nên mục tiêu là như vậy. Cho nên ngài dấn thân tìm đạo. Cho nên ngài dấn thân tìm đạo, chúng ta thấy nếu ai có đi hành hương độ rồi thì thấy này rất là rõ. Cho nên từ ở trên Nepal, ở dưới chân núi như Mã Lạp Sơn đó mà ngài đi không dừng, từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác đó, mà từ đó đi lần xuống tới Tiếng Ma Việt Nam, cái khoảng đường này tôi thấy rất xa hơn từ đây chúng ta ra Hà Nội. Thì như vậy là gì? Trên con đường tìm chân lý đó là đi mà không trở lại. Cho nên tổ sư Minh Đăng Quang là người phát triển lên, nó đưa ra cái vấn đề tác sĩ. Cái lúc ban đầu nữa ta thấy rất là đẹp. Thế nên tất cả các tu sĩ thuộc về hệ phái này, chúng ta chấp nhận cái con đường của Đức Phật đi và tổ sư đi, cho nên ta đi theo cùng. Cái lúc mà được thầy, lúc được thầy đến thì khi tôi tiếp xúc và nghe các ngài kể lại, đi từ chỗ này sang chỗ khác, có nhiều vị đó thì lại là cũng không có giữ tiền nữa, không ăn chiều, không giữ tiền và cũng không ăn những cái thức ăn mà quý dục. Các vị tu hành rất là kỹ và rất là nghiêm túc. Và trong lúc đó nếu mà chúng ta không có sợ đắc và chúng ta là cái người phàm thực sự đó, thì cái nghiệp nó tra khảo không chịu nổi. Tại trên con đường tu nên tôi đã từng trải luôn. Bây giờ quý thầy nghĩ xem, nếu mà đi như vậy không trở lại giữ theo Đức Phật là không ngủ với gốc cây, không ngủ với gốc cây hai lần, không ăn cơm một nhà thí chủ hai bữa, tức là bữa nay ta ăn cơm nhà này nhưng mà ta bao giờ ta nghĩ ta trở lại nhà. Con đường tiến tới chân lý đó là cứ đi mãi. Và nếu anh ta còn trở ngược trở lại cái nhà này để ta học được nữa đó, thì ta lại cố chuyện đi luôn. Cái lớp tụng tổ thầy đó, tôi thấy họ có những ý chí rất là mạnh. Nhưng mà cái gì thúc đẩy họ làm cái này? Tức là họ có cái lý tưởng và theo đuổi cái mục tiêu và lý tưởng đó, cho nên họ phải có cái kết quả. Bình thường không thể làm. Tại vì ta quen sống ở trong niềm ấm chăn êm rồi, ta quen sống trong nhà cao cửa rộng, ta quen sống trong tất cả những tiện nghi rồi. Mà bây giờ để gọi xuất gia nghĩa là từ bỏ hết cái này, từ bỏ hết tất cả các tiện nghi vật chất đi. Cái này ý nghĩa mà xuất gia rất là Nếu là cái con người mà có thể thấy được đạo và tiến xa được con đường đạo là con người phải có con đường, tức là từ bỏ mọi tiện nghi vật chất. Rồi đến lúc bây giờ nữa, trên cái bước đường dẫn tới thành đạo chúng ta là gì? Tùy duyên thôi. Cho nên tùy duyên, trên con đường này ta là con đường thiên lý, đi mãi cho đến khi ngộ đạo. Cho nên trên cái con đường thiên lý này mà cũng là cái con đường tâm linh để dẫn chúng ta đi. Tôi cái tờ thiếu tờ đi tu nữa, tôi cũng mang cái chuyện này mà chính nó giúp tôi là tôi ở cái tuổi 12 nhưng mà tôi không thấy sợ bất cứ gì hết. Bây giờ nghĩ lại tôi biết sợ, nhưng mà hồi lúc đó không biết sợ. Đi từ chỗ này sang chỗ khác, đi từ chỗ này sang chỗ khác, đó là cái bước đường đi của tôi. Cho nên tôi cảm thông được với các cái vị mà tu có trí nguyện ở bên kia. Nên từ chỗ đó một số mấy thầy được nói tông đó, nói với tôi đấy, nói trường hợp mà mấy thầy bên Đức Sĩ đó, không có học mà chỉ đi như vậy thôi, tại sao cùng chúng theo? Tôi trả lời là vì các ngài có cái sự đó. Các hòa thượng, các thượng tọa trên Pháp Tông lại không dấn thân được như vậy, không đi được như vậy. Cho nên người ta theo. Bây giờ các hòa thượng, các thượng tọa mà dấn thân làm được việc đó thì người ta sẽ... Đó là những bước đường tu để ta nhận ra được cái sở đắc và cái không sở đắc. Tu hình thức thì như vậy thôi. Còn bây giờ nữa, ta đi theo cái con đường mà tìm đạo của ta, tâm linh của ta, thì tự cái chỗ này thì nó tạo thành một con người đó mà nó có cái sức thuyết phục những người xung quanh các đạo. Tại vì tôi gặp nhiều vị bác sĩ thực thì cũng không học, thân nhân không học, nhưng mà lại có sức thuyết phục quần chúng. Thì chỗ này là cái chỗ không quan trọng nữa, chỉ có cái tâm hồn và cái sự dấn thân hành đạo, đó là cái điều mà quan trọng thứ nhất. Thế nên quý thầy tu thì phải có cái thích thú trong việc làm của mình. Thế nên thích thú mặc cái chiếc áo của Phật, thích thú sống một cuộc đời phạm hạnh. Cái này là cái lý tưởng của ta, cái thích thú. Cho nên từ cái chỗ thích thú này đó, nó bây giờ chúng ta lên kết quả. Đó là cái thứ nhất đó mà tôi muốn gợi cái ý để cho quý vị thấy về con người. Là tôi từ đầu tôi. Nhưng mà qua cái bước thứ hai, cái bước thứ hai của tôi đó, thì tôi lại có cái chuyển hướng. Tôi chuyển hướng từ cái chỗ mà đi tu là tự mở được con đường riêng cho mình ấy. Tôi là hoài ngược đó, tôi là hoài ngược đó lại còn học đường, tôi đã trở lại còn học đường. Và tại sao vậy? Tại vì tôi mới nhận ra được một điều, tự ta không thể tìm thấy được, tự ta không thể tìm thấy được chân lý. Cho nên bây giờ chúng ta mới hoài ngược trở lại nghiêng tầm. Thầy nghiêm tầm giữa pháp này. Thầy đi như vậy đó, thì cứ đi và đi mãi. Thì tới cuối cùng đó, chúng ta thấy chơi vơ trong bể khơi, trong bể khổ. Tức là bế tắc con đường thông linh này, tự không thể thoát được. Cho nên lúc bây giờ tôi mới quay được trở lại con đường, là con đường là tu học ở trong đạo đấy. Thế khi mà trở lại như vậy đó, thì tôi bước chân vào học đường thì bắt đầu nghiên cứu kinh nghiệm. Lấy cái nghiên cứu kinh nghiệm làm chính, nó khác với con cái bước ban đầu của tôi. Tại ban đầu ta thấy Đức Phật làm được thì ta làm được, nhưng mà bây giờ đấy ta mới thấy được cả là Phật làm được mà ta không làm được, tức là tự xác định lại cái vị trí của mình. Đây Phật làm được là được đúng siêu tam giới, tức là vượt qua tam giới đó dễ dàng. Cho nên là Phật, còn ta đây nó là thuộc hàng chung và hàng ngàn. hàng trung và hàng hạ đó, thì cái họ không thể vượt qua được, tự ta không thể phát minh được. Cho nên như bây giờ thì ta nương theo những cái phát minh của người trước, những cái kinh nghiệm của người trước, những cái kết quả của người trước mà làm cái kinh nghiệm cho bản thân chúng ta, thì cái việc tu hành này sẽ có được hơn. Cho nên lúc bây giờ mới chuyển cái hướng đi đi mãi kia đó, bây giờ ở lại một chỗ. Thế là ở lại một chỗ để làm gì? Để tôi có thì giờ đọc thùng kinh nghiệm. Cho nên đồng thời tu ở trong một chùa, không có trong một trường, ta mới phải nhìn kỹ. Có người thì làm nên được sự nghiệp, nhưng mà có người thì bỏ cái thời gian trôi qua. Tại vì các vấn đề của tôi sẽ đi không lên được đó. Tại vì học ở trường thì lên ngồi đọc, học cho có mặt, chứ còn có nghe hay không, có hiểu hay không là chuyện khác nữa. Có để tâm nữa mà nghe cái này không? Tại vì những cái người đó có thể là ngồi cho có mặt, nhưng mà trong đầu nghĩ chuyện khác rồi. Hoặc là thậm chí thường thấy hay trao đổi chuyện khác, tôi thấy mình sức. Không học thì thôi, nhưng mà phải học thì học cho nhà ngoài. Phải để tâm và lắng nghe, và suy nghĩ, để rút kinh nghiệm chứ. Dù quý vị đó nói sai đi nữa, ta cũng nghe. Nghe để rồi ta biết họ nói sai. Biết họ nói sai thì cái này gì? Tránh cho ta khỏi có những sai lầm như thế. Đó là trình độ của tôi. Tại vì thời gian mà học ở trường tôi mới thấy họ. Có những người học để lấy bằng cấp, có những người học để có mặt, đây là sự thật. Thì những người này đó, giàu có bằng cấp thì nữa cũng không làm được gì. Còn học và có mặt ấy, thì cái trường hợp này nó tự cua đầu đây không kể. Nhưng mà học để hạ quyết tâm lấy cái đường bình đẳng, lấy bình đẳng làm gì? Lấy bình đẳng này để tự mãn với cái việc học của mình, để thấy mình hơn như thế nào. Thấy mình hơn thế nào đó là lấy cái bệnh bằng này để đi tìm kiếm ăn đó. Lấy bệnh bằng để dễ kiếm ăn hơn, thì tôi thấy những người này đó, khi lấy bằng cấp xong là lo đi kiếm ăn chứ. Lo đi kiếm ăn thì cái cuộc đời họ chỉ có cái kiếm ăn không đó, thì cái này coi như tạm bỏ ra ngoài. Còn nếu chúng ta học để chúng ta tu, lấy cái này làm cái kinh nghiệm mà giúp ta tốt vậy mà. Tại vì ta phải hiểu được cái Đức Phật, cho nên ta phải học lại kinh của Đức Phật, ta phải học lại kinh nghiệm của các vị tổ áp dụng. Từ chỗ đó cho chúng ta có kinh nghiệm. Thì cho kinh nghiệm này để làm gì? Để ta ứng dụng vào trong cái chuyện tu hành, chúng ta có kết quả nhanh hơn. Đó là cái điều quan trọng. Tại vì ta tự tu hành đôi khi tu một lần, hai lần, năm lần đủ, một lần sai coi như là mất. Đó là cái kinh nghiệm tôi thấy. Nhưng mà bây giờ đó, ta theo Đức Phật, ta theo Đức Phật, theo kinh nghiệm tu hành ấy, thì đây ấy, giống như là chúng ta đã có công thức rồi, chúng ta đã có bản đồ rồi. Thì kinh điển của Phật của Tổ để lại cho chúng ta là công thức ứng dụng để phát triển tâm linh. Đây là bản đồ để chúng ta dựa từ niệm trực tử. Đó là cái điểm chính để mình có thể thấy. Cho nên nhờ cái này mà chúng ta đốt dây vào. Thế có thể cái hiểu biết của tôi ngày nay chưa nói chuyện chuyện tu, cái chuyện hiểu biết của tôi ngày nay á, nếu mà tôi tự tìm hiểu, tự phát minh ấy, đi theo cái con đường thiên lý kia đó, thì chắc chắn tới ngày nay tôi sẽ không có. Tại vì tự tôi không thể hiểu biết được, không thể tìm được. Nhưng mà tôi bỏ ra như vậy đó, 30 năm để đọc tụng hết kinh điển của Phật, của Tổ. Cho nên tất cả những kinh nghiệm của người xưa này đưa vào cho tôi, để tôi có cái kinh nghiệm trước mắt đó là làm trên đường tu. Đây là cái chuyện chính, tức là thực hành trên cái con đường tu của mình ấy, để làm khỏi quả đạt tướng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất mà tôi chuyển hướng từ cái chỗ tự tìm ra chân lý bây giờ cần nương vào thầy bạn kinh điển để chúng ta phát triển. Thì ở đây tất cả anh em cũng thế, thời của tổ sư thì tự mình tìm ra, nói là tự mình tìm ra đó, chứ kỳ thật đó, thì ngài cũng đọc tụng kinh điển chứ, cũng có đọc tụng kinh điển. Nếu không đọc tụng kinh điển thì làm sao mà ngài biết là bộ chân lý? Trong bộ chân lý tôi đọc tôi thấy nó mang mát tất cả như thế, rồi Phật dạy nó này chính chứ. Cho nên người đọc tụng kinh điển chuyên và cái người tu hành ứng dụng kinh điển vào trong cuộc sống, hai cái này chỉ có khác nhau, có khác nhau mà thôi, nhưng mà hai cái này thì tốt. Thế bây giờ nữa, quý hòa thượng, quý hòa thượng, quý đại đức, ta tự cảm thấy mình tự chưa có được thì đương nhiên đi theo con đường của Phật, mà cái trường hợp cần nương kinh điển để đi lên thì con đường của tổ sư. Hai con đường đó là hai con đường mà chúng ta thấy rõ và ta tự chọn, nhất định đi trong hai con đường đó là phải có kết quả. Thượng căn thì cái đường đi theo đường Phật, mà vì trung và hạ là đi theo đường tổ, tức là căn cứ theo cái thành quả của Đức Phật mà tự phát huy cái con đường năng lực của mình, thì đó là cái hướng mà tôi đã nhận. Cho nên nhờ nhận ra được điều đó cho nên tôi đi cái con đường thứ hai, không phải con đường tự mình đi nữa. Nhưng mà bây giờ ép mình vào trong cái khuôn, trong cái khuôn này đó, để chúng ta phát huy cái khả năng của chúng ta về đạo, nhờ như thế mà tôi ít nhiều hiểu được và ứng dụng được giáo pháp của Đức Phật trong cuộc sống tu hành của mình và thành công. Cho nên tôi muốn góp ý với quý vị tu hành lúc chúng ta có, bây giờ chúng ta phải làm cho có kết quả được, mà muốn như vậy đó là căn cứ theo Phật, theo tổ, theo các bậc thầy để chúng ta phát triển. Rồi bây giờ ta nương theo Phật, theo tổ, theo thầy thì chúng ta thấy gì đây? Cái điều này là điều quan trọng mà chư tăng chúng ta phải thấy được, tức là Phật, tổ và thầy đều làm việc trên cái căn bản gọi là tùy duyên. Cho nên tùy duyên mà hành đạo, cho nên cái tùy duyên cái chỗ này quan trọng. Tùy duyên tức là tùy theo hoàn cảnh. Cho nên tùy theo hoàn cảnh chúng ta thấy rất là rõ. Nếu cái hàng thượng căn là Đức Phật, cái hoàn cảnh của Đức Phật lên này, rồi cái hoàn cảnh của mỗi vị tổ sư đó khác nhau, cho nên các ngài tùy theo cái hoàn cảnh của các ngài mà lập giáo hay không khác nhau. Khác nhau để làm gì? Để tu cho có kết quả. Cho nên tôi tu theo kiểu của tôi, hòa thượng Nhu tu theo kiểu hòa thượng Nhu, mà hòa thượng Phúc bây giờ tu theo kiểu hòa thượng. Mà tất cả chúng tôi đã tu hành đây đó, là quyết tâm tu cho có kết quả. Tại hòa thượng Nhu tu kiểu này thì được, nhưng mà tôi thì tu kiểu này thì được, tôi thì tu kiểu kia được, mỗi một vị không thể làm giống nhau được hết. Người ta thấy rất là rõ. Thế nên tôi thì đi hết chỗ này tới chỗ kia, biết pháp không biết mệt mỏi. À bây giờ bắt tôi thì cũng làm được không? Chắc chắn là không thích hợp. Nhưng mà Phật thì lại thích hợp ngồi yên một chỗ. Cho nên ngồi yên một chỗ tĩnh tâm, cái chuyện tu hành này khác. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta thì cũng là tu ở trong pháp. Chứ bây giờ tôi đi thiếu pháp nhiều như vậy, tôi đã tại sao các con người khác không thiếu? Này không phải đâu, cái hoàn cảnh của từng người khác nhau. Bây giờ có thể nói là tại tôi giỏi tôi thiếu pháp được, mấy thầy kia dở sai, cái này không đúng. Nhân duyên. Tại vì nhân duyên của tôi làm cái chuyện đó thì tôi làm thì đừng có kết quả. Nhưng mà nhân duyên của mấy thầy phải làm việc khác thì phải làm việc khác. Đây là sự. Bây giờ xưa này thì đi giáo hóa người dân tộc nó chỉ thích hợp. Cái đây là sự thật. Cho nên người dân tộc nhìn thấy ông thế là phát tâm. Nhưng mà tôi lên thì tôi tìm nguyên. Tôi lên thì khác nữa thôi. Tôi thì đây là cái điều tâm. Đức Phật của chúng ta nó cũng theo nhân duyên. Nhưng mà nhân duyên của Đức Phật khác và nhân duyên chúng ta khác. Cho nên quý thầy phải cân nhắc chỗ này. Đương nhiên thấy được nhân duyên mà thấy được pháp tức là Phật. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta đó là chưa thấy được pháp, chúng ta chưa thấy được nhân duyên, chúng ta không thể thành Phật. Nhưng mà lúc bây giờ đó, chúng ta có thể nương theo lời dạy của Đức Phật và ta thấy nhân duyên qua cảm tính được chứ. Thấy nhân duyên qua cảm tính. Thấy nhân duyên qua cảm tính với điều kiện mà ta vượt qua cái tham vọng của con người để thấy nhân duyên sau này. Khi tâm chúng ta chỉ lắng yên đó một chút thôi thì chúng ta thấy thấy rõ cái lý nhân duyên của Phật dạy. Người này ở chỗ này, người kia ở chỗ kia, người nọ chỗ nọ. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi đó, quán nhân duyên ban đầu là bây giờ nè, tôi tới một cái ngôi chùa nào thì tôi bắt đầu quan sát cái ngôi chùa này trước. Và cái ngôi chùa này á, nó có thích hợp với ta, rồi cái cách sống của tăng chúng này có thích hợp. Nếu thích hợp thì ta ở lại, mà không thích hợp thì ta đi. Cho nên chỗ này nè, người Việt Nam ta nói câu dễ thương là còn duyên thì ở nên chỉ đi. Tu hành thì cứ như vậy, không nên tranh chấp được, không có phải có trái thì này thì ta tu rồi. Tại vì còn duyên thì ở hết duyên thì đi, rồi em tới thế giới này nữa còn duyên người ta sống và hết duyên ta cũng đi luôn. Đây là sự thật, đây là quán trọ, đây là quán trọ. Cho nên chúng ta đã quan sát như vậy, cho nên khi tới bất cứ chỗ nào mà tôi thấy cái chỗ này thích, mình thích cái chỗ này, rồi cái pháp môn tu này mình thích, tất cả những bạn đồng tu này nữa mình thích. Rồi để mình coi lại những người này họ cũng rất nhiều. Hai cái này nhé, kết hợp lại mình gọi đây là thuần duyên. Nếu thuần duyên á, ta ở đây ta luôn. Nhưng mà khi nào cái này thấy nhân duyên á, thì coi cái này họ. Đừng để cho việc đó phát sinh. Quán nhân duyên mà thì thế. Cho nên nhé, có lúc thì tôi giảng kinh, nhưng mà có lúc thì tôi lại trì kinh. Này nó tùy lúc chứ. Trong cái lúc nó đáng lẽ mình giảng kinh được mà mình không giảng thì bỏ qua cơ hội. Mà cái lúc này nếu mà mình ra giảng thì bị lập biên bản thì gây khó khăn, thì cái này vô dừng lại. Phải thấy thấy rõ từng điều một. Cho nên tôi trải qua một cái giai đoạn dài thuyết pháp như thế này nên là 30-40 năm, nhưng mà vẫn tự nhiên được là cân nhau theo cái nhân duyên này nè. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tôi cũng nhắc cho quý vị. Cho nên các vị tổ sư Phật đã đi tới các vị tổ này. Các vị tổ thì sao? Tức là tùy theo cái chỗ nào mà ta tới này nó có hai nghĩa. Cho nên cái nghĩa thứ nhất là ta tới thế giới ta bà này, có nghĩa là ta sanh trên cuộc đời này. Tùy cái chỗ ta tới, ta tới đâu? Ta tới cực lạc Tây Phương, ta tới thế giới ta bà, hay là ta tới tới nước Trung Hương, mấy thầy định nghĩ như vậy. Cho nên mỗi một quốc độ thì nó có cái cách khác nhau, mà bây giờ ta tới chỗ đó thì ta phải làm theo đó. Cho nên ở ta bà thì ta theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca tu hành để thích hợp với cái hoàn cảnh ở đây đáng đạo. Cho nên phải thích hợp như này. Còn nếu mà ở Tây Phương thì phải theo cái hoàn cảnh của nước cực lạc. Cái này của nước cực lạc và cũng theo sự hướng dẫn của Đức Phật A Di Đà. Chứ ta không bao giờ mà bây giờ mấy thầy từ đây rồi qua Tây Phương cực lạc đó, rồi nói Đức Phật A Di Đà thế này thế kia thế không được đâu. Nó tôi bên này nữa, Đức Phật Thích Ca dạy tôi bên này. Cái này Đức Phật Thích Ca thì dạy chúng ta nữa. Làm sao? Không thể ăn cơm một nhà hai lần, không thể ngủ với gốc cây hai đêm, đi mãi cho tới khi nào thành đạo. Đây là cái con đường khác của Đức Phật. Nhưng mà qua là bên bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, sao mà ta thấy sang trọng quá như vậy? Tôi nghĩ là nếu các hòa thượng các ông tạo tu theo bác sĩ mà khi mà bản sang về thế giới cực lạc đó, chắc sợ lắm, kỳ quá. Có bao giờ mà nó phải nghĩ bản sang đi? Tức là tu quán để mà nghĩ bản sang về thế giới cực lạc. Nó là hoàn toàn khác, khác với ta. Mà cái nhân tu như thế này, mà tới cái quả như thế này, hai cái này khác nhau. Cho nên tôi có cái cảm giác đó, bây giờ ta đang sống khổ hạnh mà đi vào cung điện á, thế này chúng ta đã cắt. Theo số mà các hòa thượng mà bên bác sĩ này mà đi hộp đưa cho chúng ta vô ở trong khách sạn năm sao tôi thấy khác quá rồi. Còn cái này không phải chỗ nào đâu. Nên tôi vừa nãy ở bên cực lạc á, còn tiện nghi gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần như thế này nữa cơ. Tình mấy thầy hỏi không câu mà rất là điểm. Nó dạy được làm sao tôi mà nghe nó tiện nghi quá cái sợ đó. Tiện nghi quá sợ tức là tôi không được. Cái này là đó là cái điều mà đây quý thầy nên suy nghĩ. Tôi là nói tiện nghi nhiều thì dễ tu chứ. Thế nên càng tiện nghi bao nhiêu thì cái chuyện tu hành chúng ta đó là dễ dàng bao nhiêu. Tức là cái thời gian mà dành cho chúng ta đó nhiều hơn. Còn cái tiện nghi thiếu đó, thì cái trường hợp này đó, là chuyện tu ta khó hơn. Tại bây giờ đó, sáng quý thầy phải đi rút tục, bỏ một buổi sáng để đi rút tục từ một cái bình bát rồi đem về đó mà thọ thực. Thì như vậy chúng ta bỏ buổi sáng thì chỉ có pháp tu thôi. Nhưng bây giờ nó có cái tiện nghi rồi, có cái tình xác trung tâm ở đây. Tức là đàn diệt đem thức ăn tới cúng dường chúng ta. Cho nên sáng nay, từ sáng cho tới, tới 10 giờ mấy thầy cứ yên tâm tụng kinh, ngồi thiền, đọc sách. Từ phát huy cái năng lực của mình và đúng 10 giờ cũng có công ăn. Cũng có công ăn nào. Thế nên các cái thế giới Phật khác đó, các thế giới Phật khác trừ thế giới Tam Bảo ra, thì ở đâu cũng có tất cả những tiện nghi cho mấy thầy tu hành. Và chính cái tiện nghi này thì giúp chúng ta phát triển khả năng, chứ không phải cái tiện nghi này để làm cho chúng ta hưởng thụ và xa lạ hay cái gì khác nhau. Thế nên con người tầm thường thì những cái tiện nghi này sanh ra từ điển. Thế nên ngày xưa không có tiện nghi cho nên người ta có thể đi bộ. Người ta có thể đi bộ từ làng này qua làng khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác. Nhưng mà bây giờ cái tiện nghi đầy đủ quá, cho nên chúng ta không thể đi bộ. Do cái chỗ gần bên chúng ta phải đi xe. Nhưng mà cái tiện nghi này nhá, ta chê trách đó là cái điều sai lầm lớn. Ta đang chê trách cái tiện nghi làm cái chuyện sai lầm lớn này. Tại vì nhờ cái tiện nghi mà nó đốt giai đoạn để chúng ta làm việc được nhiều hơn. Thế nên nhờ cái tiện nghi mà xe cộ đi lại này, cho nên sáng thì 6:30 tôi ở quan tôi mới tới đây, và 7 giờ nữa thì tôi giảng ở đây. Nhưng mà cũng nhờ cái tiện nghi đó cho nên ở đây giảng xong rồi đến 8 giờ thì tôi qua bên Mộc Phương, và 8:30 tôi bắt đầu giảng với nó. Cho nên cái tiện nghi giúp cho chúng ta làm đạo đó, thì cái này đều quý thầy nên trân trọng. Thế nếu mà không có thì cái này rất là trở thành. Hay là thậm chí đó, ngày mai thì tôi ra chứng minh cái đại hội của Quế đó. Nhưng mà nếu không có cái tiện nghi đó, thì cái trường hợp đó tôi phải đi trước một tuần, một đi trước một tháng. Nhưng ngày xưa tôi đi ngựa đi cả tháng, thậm chí đi mấy tháng. Nhưng mà bây giờ đó, nhờ cái tiện nghi cho nên đó, bữa nay tôi giảng ở đây, sáng mai. Thế nên sáng nay đó, thì tôi lên máy bay đi ra ngoài đó, tôi chỉ mất tiếng đồng hồ thôi. Ra tới Huế thì 8 giờ là tôi có mặt ngoài đó để dự lễ. Tôi đang làm lễ xong thì chiều đó tôi lại ngoài đường trở về thành phố Hồ Chí Minh. Mấy thầy nghĩ cái tiện nghi vật chất nó giúp cho chúng ta làm đạo. Cho nên từ cái chỗ này đó, khi mà đọc cái Di Đà nữa, tôi nghĩ. Cho nên những người ở bên Tây Phương, người ta tu dễ hơn bên này nhiều. bây giờ đó, tất cả những người mà sanh về ở bên Tây Phương Cực Lạc họ tu hành là bằng cách sáng thì họ lấy cái đải và hứng những cái hoa trời rơi xuống, rồi nó mới mang cái đải này mà đi khắp mười phương cúng dường. Cúng dường như vậy xong rồi đó, thì từ ở mười phương đó lại trở về đây Cực Lạc vẫn còn kịp, họ tới cửa Việt Nam. Thế thì tôi ngày xưa không? Ta đã vừa làm Phật sự nhiều như vậy đó mà vẫn về còn kịp họ tới kinh hành. Thế bây giờ chúng ta đi đâu xa chứ đó, ta sợ thể dường họ, ta sợ thể dường họ không kịp. Nhưng mà ở bên Tây Phương Cực Lạc người ta làm như vậy đó. Nên cái công việc nó nhẹ nhàng quá rồi. Tại vì ở trong đó tất cả những cái tiện nghi đó do công đức của Đức Phật A Di Đà trang nghiêm đầy đủ hết, cho nên lúc bây giờ người dân ở cái nước này không có việc gì để làm, không có cái việc gì để làm, thì Đức Phật chỉ làm chọn cái việc khác cho ta làm chứ nó chọn cái gì nữa. Đi cúng dường là cái gì? Đi cúng dường ở nơi khác làm cái gì? Để làm cho người ta phát tâm. Đây là cái việc mà vô cùng lớn. Cho nên chỗ này nhé, tôi mở mặt để nói thêm cái chỗ nữa là quý và tự quý và đi làm xã hội. Ta nên đi làm xã hội cho cái tâm trước đây. Tức là đi tới những cái nơi họ cần, những cái nơi họ thiếu. Cho nên ta tới đó là giúp, giúp nhằm cái mục tiêu duy nhất là làm cho họ phát tâm, làm cho họ ta đã đi bố thí, đi cúng dường, làm hết tất cả các cái chuyện này nhé, là làm cho họ phát tâm, làm cho họ phát tâm là vấn đề của tôi. Tại sao Đức Phật A Di Đà đặt cái chuyện đó ra? Thì người ta có cái suy nghĩ, có suy nghĩ chúng ta là ta thấy cái này rất là rõ. Những người này nhé mà hứng lấy cái qua trời để đem cúng dường ở các mùa phương, cái việc của họ làm thì bây giờ chúng ta đã thấy cái nghĩa cúng dường rất quan trọng. Ta phải thấy cho nên tất cả các đức Phật quá sanh ở trên các cái thế giới khổ đau để mà giao hóa chúng sanh, đây chúng ta thấy. Ví dụ như bây giờ Đức Phật Thích Ca sanh ở cái thế giới Ta Bà này nhé, là cái thế giới mà khổ đau, cái thế giới của nghiệp chướng, tất cả những cái này. Tuy như vậy đó, ở trong cái thế giới khổ đau này mà làm đạo đó, thì nó lại cần cái sự trợ lực của cái thế giới Phật cái gì vậy? Đây là sự thật. Cho nên nếu mà có một vị hòa thượng, có một vị thượng tọa làm đạo ở chỗ này, nhưng mà chỗ này là dân chúng nghèo khó, tức là dân chúng thì nghèo đói mà tham lam hung dữ, tất cả những cái điều kiện này nữa, nó khó khăn, nó khó khăn. Cho nên cái vị này muốn ở đây làm đạo được thì sao? Tức phải nhờ có một cái thế lực khác để mà trợ giúp cho cái này, cho nên chỗ này đứng vững, để tạo một cái điều kiện cho nhân dân ở đây nó nhìn, nó thấy một Đức Phật ở đây, một vị tổ ở đây, một vị tu hành ở đây rất lợi cho nó, cho nên nó phát tâm. Cái mục tiêu chính là nên chúng ta xây chùa, chúng ta có tịnh xá mà làm cho người phát tâm thì cái này đúng, mà làm cho người khổ tâm thì sai. Ngày nay thì chúng ta làm cho người phát tâm thì cũng có, nhưng mà làm cho người khổ tâm thì này cũng không phải là đích đâu. Tại vì khi mà chúng ta tới đó rồi chúng ta tranh chấp một cái việc không hợp lý hợp tình chúng ta mới để cho cái người dân chỗ đó phát tâm được, thậm chí thưa kiện đưa ra tới trên quyền giải quyết thì là số một. Thế mấy thầy suy nghĩ là trước giữa dân với tu sĩ mà thưa với nhau, bây giờ nói ta là tu sĩ, ta là thượng tọa, ta là hòa thượng rồi, nhưng mà đi thưa người dân hoặc là để cho dân có thưa ta đó thì còn là thượng tọa gì nữa? Đây là sự thật. Tại nên trên bước đường tu của chúng ta cần nhắc thôi để tự nhiên. Thì bây giờ đó, những người ở bên Tây Phương Tịnh Độ, những người ở bên Cực Lạc này, họ đi tới để mà giúp cho những người tu hành chân chánh này tạo cái thắng duyên để cho người ta thắng tâm. Tại bây giờ nó có một cái vị hòa thượng ở đây, có một vị thượng tọa ở đây, thì tất cả những người xung quanh đây được nhờ đó, nên được nhờ là phải tạo cho được cái thế như vậy đó, thì lúc bây giờ người ta không thắng tâm được. Thì được nhờ bằng cách nào đây? Cái điều quan trọng thứ nhất là được nhờ về vật chất. Thế nên được nhờ về vật chất, nếu mà có cái vị hòa thượng này ở trong chùa này thì tự nhiên á, tất cả các Phật tử á, họ tới họ thăm viếng, họ cúng dường cho vị hòa thượng này thì tất cả chúng ta ở đây cũng đều được hưởng theo, được hưởng theo. Cho nên vị hòa thượng này cầm ở chỗ này với cái điều kiện mà những người này học thì, cho nên Đức Phật A Di Đà mới chỉ đạo cho tất cả những người mà ở bên Tây Phương cảm thấy mình rỗi rảnh thì nên đi làm gì, nên tạo những cái thắng duyên cho người khác phát tâm. Thì người khác có nhìn thấy sao? Bây giờ là mình thì làm từng đồng từng cách đó, khi cũng như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, các cái vị Bồ Tát này đó, từ ở đâu tới giàu có như thế mà lại sắp đến kính trọng một vị hòa thượng này, cho nên đó, ta thấy cái vị này có một cái điều gì đặc biệt đấy. Cho nên trước mắt là cái được nhờ cái vị này mà ta sống được. Cái thứ hai đó là phát hiện ra được ở trong con người này có một cái điều gì đáng quý trọng này, cho nên cho này làm cho sắp được. Tất cả các cái Phật sự chúng ta là đều làm cho người khác phát tâm hết, thì cái này là cái việc làm mà vô cùng quan trọng. Tại vì ở bên cái thế giới này chúng ta tu hành, ta còn có những cái khó khăn, nhưng mà ở cái thế giới kia đó, ta có những cái tiện nghi đầy đủ, ta nên dùng cái tiện nghi đầy đủ. Cái dư bên kia, cái dư bên kia là cái gì? Ta nên qua rơi xuống, ta nên cái qua mà qua trời mà rơi xuống đây đó, thì ta nghĩ sao? Qua trời mà rơi xuống đây thì ở bên Tây Phương cứ rơi hết lớp này xuống thì gió thổi bay mất rồi lại rơi tiếp tục như vậy, tức là ngày đêm cứ qua trời mà rơi xuống như vậy, cho nên cái này trở thành gì? Dư thừa. Cái này trở thành dư thừa đối với những người bên này là dư thừa, nhưng mà đối với người ở ta là thiếu thốn vô cùng. Cái đây là sự thật, tức là thiếu thốn vô cùng. Cho nên ta tận dụng cái này, cho nên người tu hành ta tận dụng những cái mà ta không sử dụng nữa thì ta lại đem giúp cho những người có sử dụng được đang sử dụng. Đây là một cách hành đạo, mà hành đạo như vậy đó là dễ sanh ra công đức nhanh chóng. Cái điều thứ hai nữa là khi mà sanh về tới tịnh độ, cái việc này là gì chính? Tôn tâm đắc nhất là cùng ở chung với các thuộc tượng thiện nhân. Tại cuộc đời tôi là lấy cái học và làm việc làm chính, cho nên là tôi thích ở đây, tức là được ở chung với các thuộc tượng thiện nhân. Thường thiện nhân tức là những người tốt, những người giỏi, mà ở chung với người tốt, người giỏi ấy, thì ta sẽ học được ở họ nhiều hơn, và chắc chắn ấy, họ không gây phiền hà gì ta. Ta đó là ở chung với những người vừa dữ và vừa dốt nữa thì cái trường hợp này phiền hà vô cùng lớn. Nhưng bây giờ là ở chung với người giỏi, người tốt, cho nên gần những cái thiền đi đức như thế thì chúng ta học được. Cái nào học được, cho nên nếu mà ai mà sanh về thế giới cực lạc đó thì họ cũng được như các vị thường thiện nhân trong đó. Vì sao? Vì họ gần gũi tất cả các vị đấy. Đó là cái việc mà tôi có suy nghĩ. Cái việc thứ ba nữa, đây muốn nói với quý thầy là chỗ này. Cái năm nay đó, thì tôi lại dịch cái cuốn kinh A Di Đà này ra thành tiếng Việt. Dịch ra làm tiếng Việt này nó không có cái lý do của nó. Cái lý do thứ nhất là cái khi mà tôi sang Mỹ, cái khi mà đi sang Mỹ đó, thì cái trường hợp tới cái thành phố New York là cái nơi mà vô cớ lại là hai cái tòa nhà thương mại này sụp xuống chết người ta rất là nhiều, cho nên bây giờ tôi có cái suy nghĩ là bây giờ nếu mình niệm kinh để đưa họ lên niết bàn thì cái trường hợp này niết bàn xa quá, họ không thể nào lên được. Và bây giờ nó có cái pháp môn tu từ độ thì cái này tương đối đơn giản hơn, cho nên mình chắp tay lại mình niệm Phật 10 tiếng hay niệm từ 100 tiếng hay 1000 tiếng, cái tiếng niệm Phật của mình là cái tiếng mà cầu nguyện đơn giản nhất cho họ, tại vì thời gian không nhiều. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi có cái ý niệm là niệm Phật cho những người đó. Cho nên từ cái ý niệm mà niệm Phật cho những người đó thì khi mà trở về Việt Nam tôi lại thấy thêm này, tất cả các chùa đó ngày nay đó, là đều có thờ bằng vong và đều có để hũ cốt đó. Mà bằng vong và hũ cốt này là gì? Là những người chết, tức là những người đã chết, đây là những người đã chết rồi. Cho nên từ bây giờ tôi không nghĩ tới những người đã chết này. Mà họ đã chết đó, bây giờ đó, chúng ta tụng tất cả các cái kinh khác đó, chủ yếu là Đức Phật dạy cho những người sống. Thế Đức Phật dạy cho những người sống, dạy cái pháp tu cho những người sống, nhưng mà không dạy cho người chết. Thì bây giờ đó, những người ta thờ họ đấy, rồi bây giờ đó, làm sao? Cho nên đó, tự nhiên tôi có cái gì soạn ra cái tịnh độ tam kinh này để mà tụng kinh cho những người đã chết. Lâu nay thì ở bên các chùa Bắc Tông đó, thì người ta cũng tụng cái Di Đà. Không biết tịnh xá này có tụng hay không biết, nhưng mà các cái chùa Bắc Tông thì tụng cái Di Đà. Và cái kinh Di Đà của Bắc Tông đó, thì lại tụng âm chuyển hát. Cho nên tụng âm chuyển hát chứ không có nghĩa. Thì bây giờ tôi mới có cái suy nghĩ đó, mà ta tụng âm chuyển hát thì ta tụng cho ai nghe? Nếu ta tụng cho Phật nghe thì Phật không cần nghe rồi, tại Phật nói cho ta mà. Cho nên không phải tụng cho Phật. Thì như vậy đó, bây giờ chữ hán này ta tụng cho mấy người qua. Mà những người qua đó mà ta đọc chữ hán đó, thì những người qua nghe cũng không được. Tại đây là cái âm của chúng ta chứ không phải âm của người Tàu. Cho nên ta cứ đọc như vậy đó, thì người Tàu không biết ta đọc cái gì. Cho nên mấy người Tàu ở trên bàn cốt họ không biết ta đọc cái gì. Cái thứ ba nữa đó, mà ta đọc cho người Việt thì người Việt đó là có mấy người mà hiểu được với nhau. Cho nên từ tôi có cái suy nghĩ như vậy đó, là tôi mới dịch ra cái này. Dịch ra cái kinh A Di Đà và soạn là để cái nghi thức rồi. Khi tôi soạn cái này đó, thì đồng thời đã có một Phật tử mà tôi không quen biết tự nhiên mang tới cho tôi một vạn cái tượng này và nhờ thầy đem gỡ tấm tấm nhiều cho các trường hợp. Cho nên cái này tôi gọi là nhân duyên. Cho nên tôi có cái phát nguyện là năm nay đi thăm các trường hợp thì tôi sẽ giảng về pháp môn của trường hợp. Cho nên đây có một số kinh để gửi tặng cho quý sư ở đây đợt trước, và trong cái lần tới năm sau đó thì tôi sẽ triển khai việc